Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 1943. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này lại xảy ra dị biến. Chiến tượng long thể quyết trong cơ thể Lâm Nhất tự động vận chuyển. Chốc lát sau, trong cơ thể hắn phát ra loạt tiếng thú gầm xa xưa. Ánh sáng màu tím dày đặc tỏa ra khí tức hung ác. Từ cơ thể hắn lan tràn ra ngoài, chậm rãi hòa làm một với chất lỏng màu vàng tràn ngập xung quanh. Thể xác hắn giống như cá gặp nước, tham lam hấp thu chất lỏng màu vàng đó cuồn cuộn không dứt. Thể xác của Lâm Nhất nhất thời ngập tràn hai màu tím và vàng. Dưới sự che phủ của hai luồng sáng này, da rẻ Lâm Nhất từ ngoài vào trong xảy ra biến hóa về chất từng chút một. Gào, gào, gào. Những khí tức xa xưa từ trong cơ thể Lâm Nhất lan tràn ra ngoài. Giờ phút này, thể xác hắn giống như long tượng thượng cổ dần dần thức tỉnh. Trong dị biến đó, Lâm Nhất cảm nhận được xác thịt mình đang trải qua sự lột xác. Thay ra đổi thịt, long tượng chiến thể quyết vốn đã đạt đỉnh phong viên mãn mơ hồ giống như đang đột phá thêm chút nữa. Nâng lên cảnh giới mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Đây là... Lâm Nhất kìm nén nỗi vui mừng trong lòng, dần dần bình tĩnh lại, cảm thấy hơi kinh ngạc, long tượng chiến thể quyết lại có cả tầng này. Điều này quả thật làm hắn hơi bất ngờ. Hắn có cơ duyện gặp và lấy được một viên yêu đan thiên phách độ kiếp thất bại. Tu luyện long tượng chiến thể đến tầng 6 đỉnh phong, sức mạnh một quyền đạt đến nhị thập đỉnh vô cùng đáng sợ. Không ngờ vẫn còn một tầng nữa. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng không phải không có khả năng. Nhiều công pháp đều bị thất lạc và bỏ sót trong lúc truyền thừa. Ví dụ như bá kiếm của hắn. Nghe đồn là không chỉ có 9 kiếm. Thậm chí còn có bá kiếm kiếm quyết tương ứng. Nhưng đều đã bị thất lạc qua 5 tháng đằng đẵng. Một môn công pháp luyện thể còn một tầng ẩn giấu hoàn toàn có thể giải thích được. Long tượng vốn là man thú thượng cổ. Thần văn ở trước mắt lại là một thần văn thuộc tính hỏa. Bản thân nó cũng là vật thượng cổ. Sức mạnh thần văn của nó chứa uy lực lửa đáng sợ. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa thần văn đã buộc tiềm lực của long tượng chiến thể quyết hiện ra. Bây giờ sự lột xác thế này hoàn toàn là bị động tiếp nhận. Bản thân Lâm Nhất cũng không thể kiểm soát. Thực ra cũng không thể khống chế. Năm xưa hắn lấy được ngọc giản thì chỉ có 6 tầng. Trong dị biến, ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng. Ánh mắt lại nhìn về phía tế đàn cách xa trăm trượng một lần nữa. Có lẽ vẫn có thể cố thêm lần nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Nhất mau chóng quyết định. Bước thẳng vào khu vực trung tâm tràn đầy chất lỏng màu vàng đó. Ầm ầm, trong chớp mắt, tiếng thú gầm trong cơ thể vang vọng không dứt. Ánh sáng tím dày đặc giống như long tượng thượng cổ thức tỉnh. Hấp thu toàn bộ lửa đã hóa thành chất lỏng đó. Trong chớp mắt, tốc độ lột xác của cơ thể tăng lên không ít khiến hắn vui mừng không thôi. Chịu đựng được, cách chương.